Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Nhất như có điều suy nghĩ đến cục diện khi gặp Phó Lăng Thiên trong Bát Đại Kim Cương. Nếu như gặp phải người khác, đối phương có nhìn ra được tàn ảnh và chân thân hay không thì cũng khó chắc. Thông thường, nếu rơi vào tay cao thủ huyền võ tầng thứ 3 thì có lẽ sẽ chẳng thể thoát được. Lâm Nhất, đúng vào lúc này, một tiếng gọi quen thuộc truyền đến, kéo suy nghĩ của Lâm Nhất quay về với hiện thực. Quay đầu nhìn lại liền thấy Hoàng Phủ Tịnh Hiên đang tiến về phía hắn. Lâu rồi không gặp, Lâm Nhất bước lên trước cười nói. Hoàng Phủ Huynh, lâu rồi không gặp, có gì chỉ giáo? Hoàng Phủ Tịnh Hiên đánh giá hắn một lượt. Bây giờ hắn càng lúc càng không thể đoán được đối phương nên dứt khoát không nghĩ nữa. Cười nói, hôm nay là ngày công đức điện giao nhiệm vụ cho đệ tử trong danh sách đứng đầu. Ngươi hình như chẳng có chút để tâm nào nhỉ, ta còn định mời ngươi qua đó xem nữa. Nhiệm vụ của công đức điện à? Lâm Nhất nhớ lại việc này. Trên mặt thoáng qua nét cười, khẽ giọng nói, vất vả tu luyện nhiều ngày như thế, quả thực có dự tính đi công đức điện một chuyến. Đi thôi, đi xem thế nào, nhàn rỗi lâu ngày ắt sẽ phải tìm việc để làm, cứ ở mãi trong Lạc Già Sơn cũng không được. Thất Huyền Bộ và Long Hổ Quyền, còn có bá kiếm phải được sử dụng trong thực chiến thì mới có tiến bộ thực sự. Công đức điện là một trong 4 đại cung điện của Lăng Tiêu Kiếm Các. Đệ tử kiếm các muốn nâng cao phẩm cấp của Tiêu Vân Lệnh thì chỉ có một cách duy nhất là tăng điểm số công đức. Điểm số công đức có thể dùng linh ngọc để quy đổi. Nhưng cũng có một số hạn chế. Ví dụ đệ tử trong danh sách đứng đầu cho dù có bao nhiêu linh ngọc thì công đức quy đổi được cũng chỉ có thể nâng Tiêu Vân Lệnh lên cấp thứ 3. Sau cấp 3 thì có bao nhiêu linh ngọc cũng không thể quy đổi sang công đức được nữa. Cách duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ mà công đức điện giao. Công đức được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có giới hạn. Đối với đa phần đệ tử tông môn mà nói, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn là con đường chính yếu để nâng cấp Tiêu Vân Lệnh. Dù gì, dùng linh ngọc để nâng cấp Tiêu Vân Lệnh cũng quá đắt đỏ so với kết quả nhận được. Mà hoàn thành nhiệm vụ của tông môn thì khác. Vừa có thể đạt được điểm số công đức, còn vừa đạt được phần thưởng hậu hĩnh, đan dược, linh ngọc, huyền binh, kho báu v.v. cần gì có nấy. Tài nguyên thu được từ tu luyện ở tông môn đa phần đến từ đây. Do đó, cứ mỗi khi đến ngày công đức điện giao nhiệm vụ thì sẽ có một lượng lớn đệ tử tông môn tụ tập đến xem. Cách chương